Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 283, không có việc gì liền tốt. Biên Thụy rời đi sân nhỏ không sai biệt lắm có 100 mét thời điểm. Dùng vừa rồi đánh bất tỉnh thằng ngốc hàng kia theo trong tay hắn cướp tới điện thoại di động gọi. 110, báo lên nơi này địa chỉ còn có đám người này phạm tội sự thật. Cúp điện thoại sau đưa di động xoa xoa, cố ý còn làm lên cồn, vì thanh trừ mình vân tay. Sau đó tiện tay đem điện thoại ném xuống đất. Về phần cảnh sát có thể hay không phát hiện điện thoại di động này, vậy thì không phải là Biên Thụy sự tình. Tang vật đã bị Biên Thụy cho đen, đoán chừng định tội của bọn hắn cũng rất khó khăn. Biên Thụy bên này chỉ bất quá muốn cho Lưu Lão Tam tổ chức thêm một điểm lớp. Loại này buôn bán động vật hoang dã ra hỏa cũng quá khinh người. Mấy lần đều bởi vì ăn những vật này truyền bá đại dịch. Có ít người liền làm sao không dài điểm bộ óc đâu. Nhất là những cái kia ăn người. Miệng làm sao như vậy thiếu đâu. Chỉ toàn nhặt chút vật ly kỳ cổ quái gặm. Một đường chạy chậm về tới xe bên cạnh. Biên Thụy phát hiện Mạc Xanh cùng vị kia lão thu còn không có đi đâu. Hai người như là hai lão nông giống như ngồi xổm xe bên cạnh, một mặt hút thuốc một mặt nói nhảm. Biên Thụy bên này nghe một cái liền biết hai người chính nói cô nương đâu. Nam nhân mà liền điểm ấy yêu thích cũng là có thể lý giải. Sư phụ, ngài trở về rồi. Mạc Xanh nhìn thấy Biên Thụy trở về nhãn tình sáng lên. Biên Thụy bày một tay. Lên xe, chúng ta trở về. Mạc Xanh nghe lập tức nhanh chóng bò lên trên xe. Lão Thu xem xét cũng đi theo bò lên trên xe. Biên Thụy lên xe. Lão Thu há miệng hỏi. Báo cảnh sát. Biên Thụy nhẹ gật đầu. Chúng ta đi nhanh một chút. Chớ chọc bên trên phiền toái gì. Mạc Xanh nghe phát động xe. Một cước chân ga xe liền bay lên. Cẩn thận một chút. Để ngươi nhanh lên không có để ngươi bay. Biên Thụy nói. À, ta đã biết. Mạc Xanh lúc này mới thả chậm một điểm tốc độ xe. Một đường thuận lợi về đến nhà. Biên Thụy để Mạc Xanh mang theo Lão Thu đi Lột Xuyên lấy cảm tạ người ta trợ giúp. Mình thì là về tới tiệm ăn trong. Hiếu kỳ muốn nhìn một chút lần này Lưu Lão Tam tổ chức đều làm động vật gì. Vào không gian, Biên Thụy phát hiện có một ít đều là mình không quen biết. Thế là không thể không cầm máy tính chậm rãi từng cái tìm. Tìm mấy cái sau Biên Thụy thế mới biết những vật này tất cả đều không phải trong nước. Hoàn toàn chính là ngoại lai giống loài. Có chút là châu Phi. Có chút là châu Nam Mỹ. Thậm chí còn có Australia. Biên Thụy bị lần này tham ăn hóa cho kinh sợ. Mặc cho đầu của hắn nghĩ như thế nào cũng khó nghĩ rõ ràng. Bọn gia hỏa này bộ óc là thế nào lớn lên? Khó đến bên trong tất cả đều là đại tiện a. Có nhiều thứ khuôn mặt đáng ghét. Hiện tại Biên Thụy nhìn xem đều ác tâm. Đám người này làm sao có thể hạ miệng? Còn có hơn phân nửa đều là Biên Thụy nhận biết. Giống như là tê tê, mèo rừng, gấm gà rừng cái gì. Dù sao Biên Thụy nghe nói có thể ăn không thể ăn hiện tại cũng ở trước mặt của hắn bày biện. Biên Thụy bên này là chấn kinh. Lưu Lão Tam bên kia chính là sợ hãi. Tất cả mọi người phái ra ngoài lục soát nửa giờ. Từng đội trở về thời điểm đều nói không có phát hiện. Không riêng gì dạng này liền trong viện camera đều không có phát hiện dị thường. Cái này khiến Lưu Lão Tam lập tức có chút chuyển bất quá bộ óc tới. Tam ca, Lưu Lão Tam trả lời. Tam ca, nếu không lập tức báo cáo nhanh cho Lão Đại A. Vị này tiến tới Lưu Lão Tam trước mặt, một mặt lấy lòng, lần này tới ý tưởng quá cứng. Không phải chúng ta có thể ứng phó. Lưu Lão Tam nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, trước không nói cho Lão Đại, chúng ta bên này tìm thêm lần nữa. Mặt khác ngươi cùng Lão Khâu, cái đinh ba cái đường đi khẩu nhìn một chút. Lúc này bên kia Lão Mã hẳn là rời giường chuẩn bị sớm một chút. hỏi hắn có thấy hay không có xe hoặc là người nào đi qua. Được rồi, vị này nói xong hướng về phía trong viện đám người hô một cuống họng. Lão Mã, cái Đinh, chúng ta đi. Lưu Lão Tam đưa mắt nhìn ba người này bóng lưng ra cửa. Sau đó hướng về phía trong viện tất cả mọi người nói ra. Tất cả mọi người hồi phòng của mình đi. Không có chuyện gì không muốn đi động. Nói xong, Lưu Lão Tam mình dẫn đầu quay người về tới trong phòng của mình. Làm Lưu Lão Tam sau khi vào cửa, sau lưng có bóng người lóe lên đi theo vào. Tam ca, túi, Lưu Lão Tam đóng lại cửa phòng, hướng về phía người tới nói ra. Túi, ngươi đi đi, đi càng xa càng tốt. Tam ca, gọi túi trẻ tuổi người lập tức mặt đỏ lên. Ta không đi, tam ca, chúng ta cho hắn liều mạng nhiều năm như vậy mệnh. Không có công lao cũng có khổ lao đi. Ta nhìn chúng ta mẹ nó liều mạng với hắn. Đều là cha sinh mẹ dưỡng. Ai mẹ nó so với ai khác bao dài một cái đầu. Hắn từ Văn Tân có thể làm lão đại. Tam ca ngài dựa vào cái gì không thể làm. Nhìn qua người tuổi trẻ ánh mắt hung ác. Lưu Lão Tam trong lòng ấm áp. Hơi tự định giá một cái. Đưa tay vỗ một cái túi bả vai. Gần 10 năm huynh đệ, cái này khiến ta làm sao hạ thủ a. Tam ca, ngài không nỡ xuống tay với hắn. Hắn họ Từ có thể bỏ được xuống tay với ngài. Ngài nếu là không tin liền đợi đến nhìn. Lần này ném đi hóa hắn có dám hay không chơi chết ngài. Tam ca, ngài nghe ta. 2 năm này họ Từ chính là càng ngày càng không bắt người đương nhân. Hiện tại ai nghe được tên của hắn trong lòng không sợ. Không riêng gì các tiểu đệ sợ đã làm sai chuyện. Liền ngài dạng này cũng sợ a. Nhìn lại một chút hắn họ Từ đã làm gì. Cả ngày thí sự không làm nữ nhân đến là nuôi không ít. Lần trước A Ngụy treo. Cho bao nhiêu ăn gia phí ngươi biết không? 20 vạn. Hiện tại mẹ nó 20 vạn có thể làm gì? Túi tiếp tục khuyên nhủ. Lưu Lão Tam trong lòng đã sớm động. Trên thực tế Lưu Lão Tam cũng biết bày ở trước mặt mình đường không nhiều. Đệ nhất chính là đàng hoàng bó tay chờ chết. Phóng tới 5 năm trước lão đại có lẽ còn sẽ không làm như vậy. Nhưng là hiện tại tìm hồ tử nặng mình việc này hắn làm được. Liền xem như làm không được. Lưu Lão Tam cũng không muốn lấy chính mình mệnh đi cược người khác nhân từ. Thứ hai chính là chơi chết từ lão đại, tự mình làm lão đại. Hiện tại vấn đề là hắn cũng không biết có bao nhiêu người hỗ trợ hắn. Trên tay có thực lực liền hắn ở bên trong hết thảy có 5 nhóm tử người. Không chiếm được toàn cục người hỗ trợ, hắn Lưu Lão Tam ban đêm đi ngủ sợ đều ngủ không an ổn. Chúng ta bên này có bao nhiêu chịu đi theo ta? Lưu Lão Tam hỏi. Còn không có đợi túi trả lời. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng kinh hô. Cớm tới rồi. Lưu Lão Tam bên này giật mình. Vừa xông ra cửa. Liền nhìn thấy một đám cảnh sát vọt vào. Vừa nhìn thấy cảnh sát trang bị. Lưu Lão Tam rất thức thời ôm đầu ngồi xổm xuống. Ngày thứ hai. Biên Thụy đem Lưu Lão Tam sự tình quên đến sau đầu. Dù sao nên làm không nên làm Biên Thụy cảm thấy mình đều làm. Về phần Lưu đại gia khối đó, Biên Thụy cũng thật không giúp đỡ được cái gì. Đối mặt một lòng muốn cho nhi tử gánh tội thay phụ thân. Đừng nói Biên Thụy người ngoài này liền Tề đại mụ cũng không có cách nào. Biên Thụy có cái chiêu gì có thể nghĩ đâu. Đêm qua Biên Thụy liền cảm giác hôm nay buổi sáng cùng Chu chính vị hôn thê gặp mặt có chút quá. Quấn cỏ, thế là cùng Chu chính hẹn một cái, chờ thứ hai giữa trưa, mình tại tiểu quán tử trong hào hào thu được một bàn. Như vậy đã thấy Chu chính cặp vợ chồng, cũng chúc mừng mình cùng Nhan Lam lĩnh chứng. Một công đôi việc, Chu chính tự nhiên là không có gì, thời gian của hắn tự do, những người còn lại Biên Thụy cũng không có thông chi. Dù sao buổi sáng bọn hắn muốn tới mình nơi này đến ăn điểm tâm. Chờ lấy 7 giờ đồng hồ người đều tới. Đại gia nghe xong thứ hai còn có một trận chính thức. Biên Thụy trông đỡ môi kia là giơ hai tay tán thành. Không ai nói mình chưa thời gian không đến. Không riêng gì không có người nói. Từ Nhất Phong cùng Ngũ Thượng Bân còn mãnh liệt biểu thị mang lão bà của mình cùng một chỗ ăn một bữa miễn phí tiệc. Chờ giữa trưa khách nhân rời đi tiệm ăn, Biên Thụy lại một lần thanh nhàn, cho mình làm một bình trà, nhàn nhã ngồi tại mình tiểu quán tử trong, một mặt uống trà một mặt nghe bài hát. Sư phụ, sư phụ. Mạc Xanh tiểu tử này lòng tràn đầy vui vẻ chạy vào. Vào cửa cái gì cũng không có nhìn, lập tức há miệng nói ra. Sư phụ, Lưu Lão Tam bị tóm lên đến rồi. Ô, Biên Thụy ngẩng đầu nhìn Mạc Xanh tiểu tử này một chút. Nói thế nào, Biên Thụy mình đem chứng cứ phạm tội đều cầm. Cảnh sát liền xem như bắt đến Lưu Lão Tam. Đoán chừng cũng bắt hắn không có biện pháp gì. Đêm qua Biên Thụy trở về thời điểm suy nghĩ một chút kế hoạch của mình. Cảm thấy quá trẻ con, biến hóa quá nhiều. Tỉnh táo lại sau, Biên Thụy cảm thấy kế hoạch này 100% không có tác dụng gì. Làm chuyện này người còn sợ bị đóng lại cái 10 ngày nửa tháng. Ta chỉ nghe được, cùng Lưu Lão Tam cùng một chỗ bị bắt một người thừa nhận cái kia một cái dương tê tê móng vuốt là của hắn rồi. Bất quá hắn phân biệt xưng mình cũng không hiểu rõ tình hình. Là một cái khác người nào chuyển cho hắn. Mạc Xanh đem mình nghe được tình huống cùng Biên Thụy nói một lần. Cái này, cái kia Lưu đại gia phóng xuất hay chưa? Biên Thụy lại hỏi. Mạc Xanh nói, đoán chừng phải tạm giữ mấy ngày. Cái này đã coi như là kết quả tốt nhất. Bằng không liền Lưu đại gia tình huống này 89 phần 10 đến đi vào, Mạc Xanh nói. Ân, có kết quả này đã coi như là vận khí. Đúng, Lưu Lão Tam nói thế nào? Biên Thụy hỏi, hắn đoán chừng cũng liền hai ngày này liền có thể ra. Sư phụ theo ta thấy cái này Lưu Lão Tam là tìm được gánh lôi. Không nghĩ tới cái này Lưu Lão Tam còn rất gian a, Mạc Xanh nói. Biên Thụy có chút nghĩ không thông. Cái này Lưu Lão Tam nhanh như vậy liền có thể tìm tới gánh lôi. Biên Thụy nghĩ một hồi liền cảm giác đầu có chút lớn. Nguyên bản chính hắn cũng không phải là phạm pháp người. Cũng không có cách nào đứng tại Lưu Lão Tam vị trí bên trên suy tính vấn đề. Hắn càng sẽ không lấy trên TV xem ra hắc bang nhân vật đến phỏng đoán Lưu Lão Tam. Trên thực tế đen phần tử một vạn cái cũng không ra được một cái phim bên trên loại kia nghĩa tự đi. Đầu đen phần tử, không là tiền ai không có việc gì hỗn đen a. Bất quá Biên Thụy cũng không có đi thêm nghĩ, trực tiếp để Mạc Xanh đi làm chính mình sự tình. Lưu đại gia bên kia căn bản không cần Mạc Xanh chiếu ứng. Người ta nhi nữ con rể hôm nay đều tới chỗ nào dùng hắn một ngoại nhân chiếu ứng. Thế là Mạc Xanh liền bị Biên Thụy an bài lau bàn quét rác. Đến ban đêm, Chu Chính cho Biên Thụy truyền đến tin tức xác thực. Lưu đại gia bên kia chỉ quan 5 ngày, mà lại Chu Chính bên kia cũng cho trại tạm giam trong người quen chào hỏi. Để người ta nhiều chiếu ứng một chút, dù sao Lưu đại gia ở tại trại tạm giam mấy ngày nhất định sẽ không bị ủy khuất gì là được rồi. Biên Thụy cho Chu Chính nói cảm ơn. Nếu như không phải là bởi vì Biên Thụy quan hệ, Chu Chính cũng sẽ không làm những chuyện này. Còn Lưu Lão Tam sự tình, Biên Thụy tuyệt không quan tâm. Chu Chính không nói, Biên Thụy cũng không có hỏi nhiều. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.